Ngạo Thế Đan Thần, chương 2452, Linh Hoang, góc truyện audio.com.gt, vậy ta nên tha cho ngươi một mạng, lần sau ngươi gặp lại được ta, cũng không thể lại làm như vậy rồi. Trầm Tường khẽ vuốt thân cây, sau đó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng này khỏa thần kỳ đại thụ câu thông. Ta không dám, đại nhân ngươi có thể đừng dùng hỏa diễm thiêu ta. Đại thụ nói ra, tiếng nói của hắn lại rất non nớt, nghe tới như là vài tuổi hài đồng. Cái kia trong hốc cây chính là hoa gì? Trầm Tường hỏi, có tác dụng gì sao? Ta muốn, Lam Phượng Hoàng Hoa, nhân loại cùng man thú chỉ cần ăn cánh hoa. Trên người bị thương địa phương cũng có thể lập tức khôi phục. Loại này hoa bên trong có thần kỳ Phượng Hoàng huyết. Đại thụ nói ra. Sau đó dùng thụ đằng đem đóa hoa kia hái xuống đưa đến Trầm Tường trước mặt. Ngươi đem đóa hoa này cho ta, ngươi sau đó há không phải là không có mồi nhử. Trầm Tường cười nói, đại nhân không cần lo lắng, nhỏ trong hốc cây rất nhanh lại có thể mọc ra đến. Đại thụ hồi đáp, hắn hiện tại nhưng là đối với Trầm Tường vừa nãy thả ra ngoài sáng thế chi hỏa phi thường sợ hãi. Lo lắng cho mình biết bị thiêu hủy. Đó là duy nhất có thể uy hiếp đến hắn hỏa diễm. Trầm Tường đang lo không biết nơi này. Bây giờ có thể cùng này tiểu thụ tinh giao lưu. Hắn cũng âm thầm vui mừng. Ta biết nơi này có một con Phượng Hoàng. Nàng ở chỗ này là ra sao tồn tại? Trầm Tường hỏi, hắn cảm thấy này tiểu thụ tinh khẳng định đối với nơi này diện hiểu rõ vô cùng. Nàng là Tân Vạn Điểu Chi Hoàng. Mới vừa tới nơi này không lâu. Trước đây cũng từng có Phượng Hoàng, nhưng lại không biết tại sao biến mất không còn tăm hơi. Tiểu thụ tinh nói ra, thì ra là như vậy. Trầm Tường âm thầm cau mày, mới vừa tới không lâu Phượng Hoàng, như vậy càng thêm vào hơn khả năng là Bách Hoa thôn bên trong Tuyết Oánh. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa trong này còn có thật nhiều thiên đạo thần khí. Trầm Tường lại hỏi, tiểu thụ tinh dùng cái kia thanh âm non nớt hồi đáp. Chúng ta tên này gọi Linh Hoang, là cổ lão bát hoang một trong. Linh Hoang vẫn luôn trôi nổi ở không giống thời đại bên trong. Chỉ có điều hiện tại chỉ có một thời đại, chúng ta sẽ trở lại. Linh Hoang cũng là ít nhất. Trầm Tường sửng sốt, này bát hoang thời đại lại là tân bát hoang, lại còn có một cái cổ lão bát hoang. Hắn cảm giác mình đã triệt để thay đổi qua, thế giới này phát triển lên cùng hắn biết hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Linh Hoang bên trong có nhân loại sao? Ta là nói vốn là có nhân loại, không phải vừa vào những này. Trầm Tường lại hỏi, đương nhiên là có, chúng ta Linh Hoang mặc dù là cổ bát hoang ít nhất, nhưng cũng cái gì cũng có. Đại nhân ngươi ở trong này cất bước cũng phải cẩn thận. Tiểu thụ tinh dặn dò. Sau đó hắn thân cây mở ra một cái lỗ nhỏ. Từ bên trong cái hang nhỏ trôi nổi ra một hạt rất nhỏ hạt châu màu xanh lục. Đại nhân, vật này ngươi thu, chỉ cần ngươi bên người mang theo vật này, thì sẽ không bị hoa cỏ cây cối công kích. Trầm Tường tiếp nhận nho nhỏ này hạt châu màu xanh lục sau. Hạt châu màu xanh lục cũng hòa vào trong thân thể hắn. Xem tới nơi này diện ẩn giấu đi rất nhiều giống như ngươi vậy ăn thịt người thụ nha. Trầm Tường cười nói, ta ăn có thể đều là người xấu. Ta vừa bắt đầu không có ý định ăn ngươi. Ta chỉ là dùng ngươi đến làm mồi dụ mà thôi. Tiểu thụ tinh có chút không phục. Làm sao ngươi biết ta không phải người xấu? Lại làm sao biết những tên kia là người xấu? Trầm Tường lặng lẽ cười nói, ta nhưng là phải đi trích cái kia Lam Phượng Hoàng Hoa nha. Cái kia trực giác của ta, chấm, nói chung ngươi không tính là quá xấu, bằng không ngươi đã sớm thiêu chết ta rồi. Tiểu thụ tinh nói ra, đúng rồi, ở trong này còn phải chú ý cái gì? Trầm Tường dự định thăm dò này linh hoang kỳ diệu, trong này còn có cái gì mạnh mẽ ra hỏa sao? Có nha, đặc biệt thú loại. Đối với nhân loại các ngươi tới nói là rất đáng sợ uy hiếp một trong. Sau đó chính là tà linh, vậy cũng là phi thường đòi mạng. Đương nhiên, thú loại không ở nơi này phụ cận, bọn họ ở linh hoang càng sâu địa phương, ngươi muốn đi vào chỗ kia. Dọc theo đường đi chỉ cần thiết phải chú ý tà linh cùng một ít có độc con vật nhỏ là được. Tiểu thụ tinh nói ra, Trầm Tường gật gật đầu. Cái kia tạm biệt, có cơ hội chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Đại nhân ngươi hỏa diễm có thể không ở nơi này diện dùng linh tinh. Chúng ta sợ nhất ngọn lửa này rồi. Tiểu thụ tinh nói ra, ta hiện tại cũng dự định tiến vào nơi sâu xa, làm thí điểm thú loại đến ha ha, không bằng chúng ta đồng thời đi, ta có thể bảo vệ đại nhân. Trầm Tường trong lúc nhất thời không phản ứng lại, hỏi, ngươi lớn như vậy trên một cái cây muốn làm sao đi vào? Ngươi muốn ta đem ngươi mang vào sao? Hi hi, đương nhiên không phải, ta biết đi, tiểu thụ tinh nói, lại thật sự chuyển động. Đi rồi vài bộ, tốc độ lại còn rất nhanh. Mau vào nhập ta này trong hốc cây. Ngươi ở bên trong sẽ rất an toàn. Tiểu thụ tinh nói ra. Ngươi sẽ không phải là đặt bẫy muốn ăn ta chứ. Trầm Tường từng trải qua tiểu thụ tinh thủ đoạn. Ta nào dám nha, ta đã cho ngươi cái kia nhỏ lục châu. Có vật kia, chúng ta những này hoa cỏ cây cối đều không thể thôn phệ ngươi. Ngươi nếu là lo lắng. Cũng ngồi ở đó đồ vật mặt trên không tới. Tiểu thụ tinh nói ra. Trầm Tường ngồi ở lục đạo thần kính mặt trên. Sau đó bay vào cái kia hốc cây. Tiểu thụ tinh, ngươi cũng như thế đi vào sao? Ngươi lớn như vậy khổ người. Rất dễ thấy. Trầm Tường nói ra. Lớn như vậy trên một cái cây ở sơn trong rừng đi lại. Nhất định sẽ phi thường đáng sợ. Đương nhiên không phải. Ta sẽ biến thành tiểu nhân tham từ trước mặt của tiến vào. Tiểu thụ tinh nói ra. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết biến. Ta cũng sẽ, nhưng ngươi vậy có thể hay không quá chậm. Chính ta đi vào biết nhanh rất nhiều. Trầm Tường cảm giác mình cưỡi lấy lục đạo thần kính. Hoặc là sử dụng không gian phong biết càng tăng nhanh hơn một ít. Ngươi đi vào nơi sâu xa liền biết rồi. Bên trong hoàn cảnh phi thường phức tạp. Ngươi nếu là lại lớn mạnh một chút hay là không có chuyện gì. Nhưng ngươi tu vi bây giờ quá thấp, thủ đoạn mặc dù nhiều, có thể đi vào bên trong rất nguy hiểm. Tiểu thụ tinh nói ra, chờ đã, ngươi đã biến thành tiểu nhân tham, mà ta chả ở trong thân thể ngươi. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, ngươi ở ta thần hải thế giới bên trong. Tiểu thụ tinh cười nói, yên tâm đi. Ta thường thường tiến vào linh hoang nơi sâu xa chơi. Nhất định có thể mang theo ngươi an toàn đi vào. Tiểu thụ tinh cũng là tẻ nhạt mới chạy khắp nơi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ cùng một cái nhân loại cám dỗ. Hiện tại hắn cũng mang theo Trầm Tường trên mặt đất qua lại. Tiểu thụ tinh, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Ta muốn tìm một người. Trầm Tường hỏi, ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi những kia yêu tinh bằng hữu. Xem có chưa từng thấy người này. Trầm Tường trước ở yêu lâm thời điểm cùng cái kia thụ yêu tộc quan hệ không tệ. Hắn cảm thấy này tiểu thụ tinh cũng coi như là đồng loại của bọn họ. Chỉ có điều muốn so với thụ yêu tộc cường rất nhiều. Bọn họ loại thực vật này lẫn nhau trong lúc đó đều có một loại kỳ diệu liên hệ. Cách nhau rất xa đều có thể giao lưu. Được, ngươi đem người kia hình ảnh thả ra. Tiểu thụ tinh nói ra. Trầm Tường đem Tạ Xảo Nhan hình ảnh thả ra. Tiểu thụ tinh sau khi nhìn thấy, cười nói, đây là nữ nhân ngươi sao? Không phải, nàng là bằng hữu ta. Đừng hỏi nhiều, nhanh giúp ta tìm xem. Nàng đi vào nơi này có một quãng thời gian, ta có chút bận tâm nàng. Trầm Tường nói ra, cách chương.